Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 67, ngày thứ 67 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm giật mình khi nghe lời Lục Thư Nghiễn nói cô nhớ lại thời điểm hai người chia tay. Khi đó cô vừa mới bắt đầu lại từ đầu và đang chụp ảnh mẫu áo cưới cho studio, không ngờ trí nhớ của Lục Thư Nghiễn lại tốt đến vậy. Anh không chỉ nhớ cô đã chụp bao nhiêu lần, mà còn nhớ cả tên người mẫu nam đã chụp cùng cô. Khoan đã, sao Lục Thư Nghiễn lại biết cô chụp ảnh cưới? Từ Niệm nghi ngờ nhìn sang người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt khó đoán, có cảm giác kỳ lạ như mình đang bị theo dõi một cách rõ ràng. Thật không ngờ, hơn nữa, cô có thể ngửi thấy không khí thoang thoảng mùi ghen tuông khi anh nói những lời này. Từ Niệm ngửi thấy mùi ghen tuông đó, cô nhìn về hướng Nguyên Ngộ rời đi, ngẩng cằm lên và đổi giọng thẳng thắn hơn. Em không có tiền, chỉ có công việc đó thôi, không chụp ảnh cưới thì chụp cái gì? Hơn nữa bộ ảnh cưới của bọn em chụp rất thành công, cả cửa hàng đều nổi tiếng nhờ nó. Nhiều khách hàng thích và muốn chụp giống vậy, ông chủ kiếm bộn tiền luôn. Nét mặt Lục Thư Nghiễn khẽ động, anh rất nhạy cảm khi nhận ra trong lời nói của Từ Niệm đã dùng từ bọn em, anh lại nhớ đến bức ảnh cưới ngoại cảnh hoành tráng với cảnh hôn lên trán. Từ Niệm tiếp tục líu lo, thật ra em thấy ông chủ studio có gu thẩm mỹ rất tốt, chụp ảnh cưới như phim điện ảnh vậy, vừa có không khí vừa bố cục ngọt ngào, không trách được nhiều khách hàng. Bàn tay Lục Thư Nghiễn đang nắm lấy tay cô bỗng siết chặt hơn. Anh nói, chúng ta cũng chụp, Từ Niệm, hả? Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông, Lục Thư Nghiễn mở môi, ánh mắt tối lại nhưng như cố tỏ ra nhẹ nhàng dò hỏi. Ảnh cưới, chúng ta cũng chụp. Không, kết quả là Từ Niệm từ chối dứt khoát. Cô có vẻ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nhún vai. Em chụp 3 lần rồi, không muốn chụp nữa, chán ngấy rồi. Lục Thư Nghiễn, anh dường như muốn nuốt xuống vài lời nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chụp với anh và chụp với người khác, làm sao có thể giống nhau được? Sao lại không giống chứ? Từ Niệm tiếp tục, chỉ cần có ống kính đối diện, với em đều là trạng thái làm việc, có gì khác đâu. Lục Thư Nghiễn nghe đến đây, cổ họng khẽ động đậy, cuối cùng đã nuốt lời muốn nói vào trong. Vậy anh là gì? Từ Niệm vẫn tỏ vẻ tâm trạng rất tốt. Thân mật khoác tay Lục Thư Nghiễn, giống như lại nhìn thấy điều gì thú vị. Đi thôi, tối hôm đó, Từ Niệm đã phản đối nhiều lần vì cơ thể mình, lo lắng cứ thế này có khi sẽ thiệt thòi, rồi mới chợt nhận ra phản ứng của Lục Thư Nghiễn tối nay có lẽ có nguyên nhân. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc tình cờ gặp Nguyên Ngộ và nhớ về những tấm ảnh cưới. Có vẻ lần nào cũng vậy, ghen tuông không hài lòng cũng không nói, khiến người khác không hiểu ra sao. Chỉ biết dùng hành động để chút giận lên người khác. Sau khi hiểu ra, Từ Niệm như người sắp si ết đuối cuối cùng cũng tìm được cơ hội thở. Anh không cho em tiền chia tay. Em không có tiền, giờ anh còn có lý nữa. Chỉ là chụp ảnh cưới thôi mà. Trên đời sao lại có người keo kiệt như anh vậy? Lục Thư Nghiễn, em khuyên anh tự trọng. Lục Thư Nghiễn, em lại khuyên anh tự trọng. Lục Thư Nghiễn, em khuyên anh tự trọng lần thứ 3. Nhưng lần này khuyên tự trọng có vẻ cũng không hiệu quả lắm. Từ Niệm cúi đầu nhìn xuống, cô cảm thấy hơi bất lực, nức nở. Đau, nghe thấy câu này, Lục Thư Nghiễn lập tức dừng lại, không hiểu sao lại thế này. Anh nhíu mày định kiểm tra. Đau à? Từ Niệm C, ắn môi D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưới, lục đầu chỉ tặc lưỡi không nói gì. Thật ra không đau, cô không phải cố tình kêu đau, chủ yếu là chuyện này. Có vẻ không kêu thế thì không giải quyết được. Quá ca, ít th, ít rồi, cô thấy trong mắt Lục Thư Nghiễn vẫn còn đầy vẻ lo lắng và hối hận. Từ Niệm dùng tay khoác cổ anh, kéo xuống, hôn nhẹ lên môi anh, rồi vẫn nói nhỏ. Thật ra không đau, nhưng đây là lần cuối. Cô nói thêm, mùa hè càng ngày càng nóng. Từ khi bị lộ chuyện bạn trai là Tổng Giám Đốc Dung Thịnh, Từ Niệm rõ ràng cảm thấy mình lại thêm nhiều lần đứng trên đỉnh sóng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là có người công kích hay nói xấu cô, mà là vì chuyện tình cảm công khai, ngoại hình và thân phận của Lục Thư Nghiễn vốn không thể khiến người ta bình tĩnh đối xử. Đặc biệt là cô còn có tin đồn trước đây về việc 19 tuổi đuổi theo con nhà giàu ở trường và chuyện hẹn hò với đại gia mấy năm nhưng thất bại trong việc bước chân vào giới thượng lưu. Từ Niệm thấy tuy không ai công khai gọi tên để nói gì, nhưng trên các nền tảng và diễn đàn, những người dùng biệt danh để chỉ trích cô thì khá nhiều. Hệ thống giám sát dư luận của Lục Thư Nghiễn có hiệu quả với những bài viết nhắc đến tên thật, nhưng thực sự không thể phát hiện nội dung người ta dùng biệt danh để chỉ trích, mà khi truy cứu lại còn bảo tại sao cô lại tự nhận là mình. Nhưng Tư Niệm tỏ ra bình thản về điều này. Trước đây trong thời kỳ nhẫn nhục, hàng ngày bề ngoài bị những cô bạn giả tạo đối xử thân thiện vì cô là bạn gái của Lục Thư Nghiễn, nhưng thực tế sau lưng lại bị chê bai vì xuất thân thấp kém, đã rèn luyện cho cô khả năng bình tĩnh đối mặt với việc người khác chỉ trích sau lưng. Miễn là không công khai trước mặt cô, tất cả đều có thể coi như không nghe thấy. Sau đó còn có Kiều Kiều gần đây hơi buồn bực, khi cô ấy phát hiện ra người mẫu nam bên cạnh bà chủ mình, người vốn luôn khéo léo và tự nhiên khi ăn bám, cậy có ngoại hình đẹp nên suốt ngày ngẩng cao đầu, lạnh lùng kiêu ngạo thường không thèm để ý ai, lại có một nghề nghiệp chính thức. Anh thực sự có một nghề nghiệp chính thức, thậm chí nghề nghiệp chính thức đó là Tổng Giám đốc Dung Thịnh. Ngày Kiều Kiều thấy tin hot search đó, cô ấy đã phải hít mấy bình oxy ở nhà. Kiều Kiều chợt nhớ lại trước đây cô thường vỗ vai người mẫu nam hoàn hảo, à không, giờ là Tổng Giám đốc Dung Thịnh, rồi bảo anh sau này có nhiều cơ hội ăn bám, suýt nữa là kết nghĩa anh em, chị em. Kiều Kiều chỉ cảm thấy đầu óc, một tiếng, như trời sụp đổ, giờ thì cô hiểu tại sao anh có khí chất tốt như vậy, tính cách kiêu ngạo và ít giao tiếp. Hiểu được tại sao mỗi lần cô vỗ vai, anh luôn nhìn cô với ánh mắt phức tạp như muốn nói điều gì đó. Thậm chí cũng hiểu tại sao anh lại lọt vào mắt xanh của chị Niệm Niệm xinh đẹp và giàu có. Quả thật, chỉ đẹp trai và giỏi thôi vẫn chưa đủ. Sau khi biết được sự thật, Kiều Kiều đã suy sụp trong phòng làm việc suốt 3 ngày. Tư Niệm biết ngày này sẽ đến, nhìn Kiều Kiều cứ khóc lóc không ngừng giống như trời sập, cô vừa thấy buồn cười vừa đau đầu. Cô ấy liên tục cam đoan rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc, vì bà chủ của cô ấy là cô chứ không phải Lục Thư Nghiễn. Hơn nữa Lục Thư Nghiễn cũng không phải người keo kiệt đến mức so đo chuyện này với cô ấy, càng không rảnh rỗi để nghĩ cách trả thù một nhân viên nhỏ bé như cô ấy. Sau khi được an ủi một hồi lâu, Kiều Kiều mới miễn cưỡng tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mỗi lần đối mặt với Lục Thư Nghiễn, cô ấy trở nên im lặng như chú chim cút. Trước đây còn thích làm thân, tìm đủ chủ đề để trò chuyện vì nghĩ hai người ngang hàng nhau. Nhưng giờ đây, mỗi khi gặp Lục Thư Nghiễn, toàn thân Kiều Kiều cứng đờ như người CSS. Cô sợ rằng mình sẽ phạm sai lầm, Tổng Giám đốc sẽ vung tay trả thù hay tính sổ với mình. Tư Niệm chỉ biết lắc đầu bất lực trước thái độ của Kiều Kiều, người mà giờ đây cứ như đã CSS một nửa mỗi khi gặp Lục Thư Nghiễn. Chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Sau khi trải qua thời gian buồn bã và đã xác nhận được rằng Lục Thư Nghiễn không phải tay người sẽ trả thù hay tính toán với mình, Kiều Kiều mới thì thầm bên tai Tư Niệm một cách chân thành. Chị Niệm Niệm à, chị và Tổng Giám đốc Lục thật sự rất xứng đôi. Đây là lần đầu tiên Tư Niệm nghe Kiều Kiều nói những lời như vậy. Không biết cô ấy thực sự nghĩ thế hay chỉ đang nói lời hay ý đẹp để lấy lòng bà chủ. Dù vậy, cô vẫn gật đầu mỉm cười. Cảm ơn em, xứng đôi ở điểm nào? Cô không kìm được hỏi lại. Xứng đôi ở mọi thứ. Ánh mắt Kiều Kiều tràn đầy sự chắc chắn. Sau đó, Thương hiệu V lại tổ chức một bữa tiệc giữa năm. Bữa tiệc giữa năm của thương hiệu V chủ yếu nhằm quảng bá một loạt trang sức và đồng hồ cao cấp mới ra mắt. Ngoài mục đích marketing, quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ với khách hàng. Vì vậy, toàn bộ sự kiện do Tổng Giám đốc thương hiệu V làm chủ, với sự góp mặt của người đại diện thương hiệu, các bậc thầy trong ngành và một số nghệ sĩ có mối quan hệ mật thiết với thương hiệu V. Tất cả khách mời đều là những khách hàng quan trọng của thương hiệu V. Là đại sứ thương hiệu, đương nhiên Tư Niệm phải có mặt. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu cao cấp của thương hiệu V, tóc được búi gọn gàng đoan trang. Phù hợp với chủ đề trang sức cao cấp, cổ, cổ tay và vành tai của cô đều đeo một bộ trang sức ngọc lục bảo đắt giá thuộc bộ siêu tập Mediterranean của thương hiệu V. Bữa tiệc hướng đến các khách hàng quan trọng và cả cộng đồng mạng là một hoạt động quảng bá thương hiệu. Ngoài Tư Niệm, tối nay còn có nhiều đại sứ, người đại diện của thương hiệu V và một số nghệ sĩ tuy chưa có danh hiệu nhưng vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với thương hiệu V để giành được vị trí. Hiện trường lộng lẫy với nhiều ngôi sao, truyền thông cũng mang theo đủ loại máy quay để chụp ảnh. Sau khi xuất hiện, Tư Niệm thấy phong cách của mình nhận được nhiều đánh giá tích cực, ngoại trừ một vài bình luận khó chịu kiểu. Không trách được tại sao tổng giám đốc lại chọn cô ấy. Cô chỉ đọc những lời khen ngợi và yêu thích, bỏ qua những bình luận khó chịu. Sau khi xuất hiện, cô đặt điện thoại xuống, khoác thêm khăn choàng và đi vào phòng tiệc. Tối nay cô ngồi cùng bàn với tổng giám đốc thương hiệu V, cùng bàn còn có diễn viên nữ đoạt giải và một số khách VIP cấp cao. Lục Thư Nghiễn những ngày này lại đi công tác. Thật ra anh định đến dự với tư cách khách hàng để đồng hành cùng Tư Niệm, nhưng đã bị cô từ chối một cách không thương tiếc. Cô không thích phô trương tình cảm. Giờ mọi người đều biết mối quan hệ của cô với Lục Thư Nghiễn, cùng xuất hiện trong một sự kiện cảm thấy kỳ kỳ. Xin anh hãy tập trung vào công việc. Dù bị từ chối, Lục Thư Nghiễn vẫn quyết định mua vài bộ trang sức cao cấp. Tính vào tài khoản của đại sứ thương hiệu Tư Niệm, đối với người hâm mộ, danh xưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diện thương hiệu hay đại sứ nghe rất sang trọng và đẳng cấp, nhưng thực chất, logic của thương hiệu khi mời họ chỉ đơn giản là để bán hàng. Trong mắt khách hàng lớn, người đại diện chỉ là người mẫu và nhân viên bán hàng mà thôi. Tư Niệm đã gửi lời cảm ơn đến Lục Thư Nghiễn qua điện thoại vì đã hỗ trợ công việc của cô. Buổi tối hôm đó có ca sĩ nổi tiếng biểu diễn và triển lãm trang sức mang tính lịch sử của thương hiệu V. Trong tiếng hát du dương tuyệt vời, Tư Niệm đã cùng một khách hàng nữ trung niên của thương hiệu V tham quan triển lãm trang sức và trò chuyện. Vị khách này thấy bộ trang sức trên cổ và tai của Tư Niệm rất đẹp nên đã vui vẻ đặt mua ngay tại chỗ. Nhìn cách khách hàng đặt hàng, Tư Niệm có cảm giác mình như đã trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Sau khi trò chuyện, cô lại được ban lãnh đạo thương hiệu mời chụp ảnh cùng khách hàng. Sự kiện kéo dài đến gần 9 giờ tối, cuối cùng là buổi chụp ảnh tập thể với khoảng 20 người, bao gồm ban lãnh đạo thương hiệu, các đại sứ và ngôi sao tham dự. Tư Niệm đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là tổng giám đốc người nước ngoài của thương hiệu V, hoạt động chính thức kết thúc sau khi bức ảnh tập thể được công bố. Trên đường về biệt thự Minh Cảnh, Tư Niệm ngồi trên xe ngáp một cái. Cô thấy mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về sự kiện của thương hiệu V tối nay. Nhiều ngôi sao đã mua từ khóa hot search và chủ đề. Tư Niệm không mua hot search. Cô chỉ ngồi trong xe chụp vài tấm ảnh selfie dưới ánh đèn xe. Chọn hai tấm đăng lên không chỉnh sửa với chú thích. Tan làm rồi. Sau khi đăng bài, cô gửi cho Lục Thư Nghiễn 4 tấm ảnh vừa chụp. Trong khi trên mạng xã hội chỉ đăng 2 tấm. Hai tấm còn lại là đặc quyền dành cho bạn trai. Kiều Kiều không cố ý nhìn nội dung điện thoại của bà chủ, chỉ là vô tình thấy qua phản chiếu trên cửa kính xe là bà chủ gửi 4 tấm ảnh qua WeChat, trong khi trên mạng xã hội chỉ đăng 2 tấm, cô ấy nuốt nước bọt. Thầm nghĩ bà chủ thật khéo léo, không trách được tổng giám đốc Lục bị mê mẩn như vậy. Lần sau yêu đương, cô ấy cũng phải học theo cách này. Sau đó Kiều Kiều chợt nhớ đến những điều bà chủ từng nói với cô ấy. Sau khi chia tay với bạn trai đại gia trước vì bị phát hiện tham tiền, lại thành công có được một người còn giỏi giang hơn, vẫn tiếp tục con đường theo đuổi đại gia. Chỉ là lần này, có lẽ bà chủ không chỉ đơn thuần vì tiền nữa. Kiều Kiều nghĩ đến gương mặt của Lục Thư Nghiễn, đặt trong giới người mẫu nam cũng là hàng cực phẩm, làm sao có thể không bị thu hút bởi nhan sắc của họ chứ? Thật khó mà không bị say đắm, thậm chí bỏ tiền ra để được ngắm còn đáng. Hơn nữa, biết cách yêu đương như vậy, vừa ham tiền vừa ham sắc, chắc chắn còn ham cả tình cảm nữa. Kiều Kiều hoàn toàn tin chắc điều đó. Sau khi nói chuyện với Lục Thư Nghiễn xong, xe đến biệt thự Minh Cảnh. Vì Lục Thư Nghiễn đi công tác không có ở nhà tối nay, Tư Niệm tự mình đi tẩy trang, vệ sinh. Dù không muộn nhưng chủ đề về buổi tiệc giữa năm của thương hiệu V vẫn còn sôi nổi trên mạng. Rồi dần dần, một số chủ đề xuất hiện trên diễn đàn tám chuyện. Về đãi ngộ của Tư Niệm tại buổi tiệc V tối nay. Cô mặc trang phục cao cấp đương mùa, đeo trang sức cao cấp, ngồi cùng bàn với tổng giám đốc thương hiệu V trong tiệc. Khi chụp ảnh tập thể còn đứng ở giữa bên cạnh tổng giám đốc thương hiệu V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đại sứ thương hiệu mà được đãi ngộ ngang hàng với đại diện toàn cầu. Một nữ chính điện ảnh xuất sắc nhất đứng ở phía bên kia của tổng giám đốc thương hiệu V. Thật ra, những người xem tin đồn thông thường không quá nhạy cảm với những vấn đề về đãi ngộ này. Người quan tâm thường là những fan hâm mộ ngôi sao, những người thích cãi nhau trên mạng vì thần tượng của mình. Ai cũng có thần tượng riêng, nhìn thấy đãi ngộ như vậy mà không ghen tị thì không thể nào. Tối nay, trên diễn đàn tám chuyện xuất hiện nhiều bài thảo luận nóng về đãi ngộ của một người mẫu nọ. Nội dung thảo luận khá thống nhất, không nói thì thôi, đãi ngộ của người đó Tối nay quá tốt phải không? Fan của những người khác nhìn vào chắc đau đầu lắm. Cả danh hiệu lẫn đãi ngộ đều bị một người mẫu lấn át hết. Không thể so được, người ta có bạn trai là đại gia mà. Làm sao mà so được? Fan nhà nào dám đi gây sự chứ? Mấy công ty giải trí lớn đều có cổ phần cả. Được LSY để ý rồi lại còn toại nguyện nữa, chắc đắc ý lắm. Nhưng định hướng giá trị này có đúng không? Một, mới 19 tuổi đã đuổi theo công tử nhà giàu ở trường, rồi lại đi theo đại gia, cưới vào nhà giàu thất bại nên quay về. Nhìn thế nào cũng chẳng có gì đáng tự hào để tuyên trương, vậy mà fan còn bảo là hiểu chuyện, phẩy chấm, tỉnh táo, đúng vậy, định hướng giá trị gì đây? Tuổi còn trẻ không dựa vào bản thân, chỉ biết cổ suý chủ nghĩa kim tiền, thật vô phương cứu chữa. Đồng ý với ý kiến trên, tôi cũng không thích cô ta ngay từ đầu, nhưng tôi thật sự tò mò không biết LSY có đọc dư luận trên mạng không mà vẫn công khai chuyện tình cảm và đồng ý cho cô ta đăng ảnh. Công khai bạn gái 19 tuổi đã đuổi theo công tử nhà giàu rồi theo đại gia mấy năm, danh tiếng trong giới thượng lưu chắc không tốt đẹp gì. Nghe nói trong giới đại gia, các ông lớn đều có mối quan hệ với nhau. Bạn gái mình có quá khứ phong lưu nổi tiếng như vậy, chắc từng quen biết với mấy đại gia trước đây, đàn ông thật sự không quan tâm điều này sao? Chắc chỉ chơi cho vui thôi, chán rồi sẽ bỏ thôi. Còn muốn cưới vào nhà giàu nữa à? Đã không cưới vào cửa chính thì tất nhiên không cần quan tâm danh tiếng. Lại, một, tôi còn nghi ngờ việc công khai này có phải do người nào đó tự đạo diễn để ép cưới không? Dù sao đã thất bại một lần không thể thất bại lần thứ hai. Nếu vậy thì thật là mất mặt. Tưởng có nhan sắc trẻ trung là có thể đi đường tắt, đúng là không biết suy nghĩ. Càng cố gắng trên con đường này chắc chắn càng bất hạnh. Chúng ta cứ chờ xem trò vui tiếp theo đi ha ha ha. Những bài thảo luận liên quan không nêu đích danh, chỉ dùng người nào đó để ám chỉ, đã nổi đỏ trên diễn đàn bát quái liên tục mấy ngày. Từ Niệm không thích lướt diễn đàn tám chuyện nên cũng không quan tâm lắm. Thêm vào đó, mấy ngày nay cả Tường Nhất Hàm và công ty của cô ấy đều rất bận rộn. Cuối cùng khi có thời gian nghỉ ngơi, lúc cô ấy phát hiện ra thì mọi chuyện dường như đã lan rộng khá nhiều. Xu hướng trên mạng luôn dễ bị kích động và lan truyền nhanh chóng. Một sự việc về người nào đó bị gọi là gái kim tiền, truyền bá định hướng giá trị không đúng đắn cho công chúng càng ngày càng bị thổi phồng. Khi Từ Niệm biết chuyện, cô đang ở nhà xem phim hoạt hình về hai chú gấu. Lúc thấy tiêu đề này, cô còn ngẩn người không biết người nào đó là ai, cho đến khi nhấp vào xem chi tiết mới phát hiện dường như đang nói về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc lan rộng đến mức cụm từ người nào đó lên hot search. Các blogger lớn e ngại dung thịnh nên không dám đăng, nhưng các blogger nhỏ không có gì phải lo ngại. Trên trang tin thời sự, toàn là những bình luận đề nghị tẩy chay những người truyền bá giá trị không tốt cho công chúng như vậy. Từ Niệm há miệng nhìn những từ khóa hot search có vẻ thống nhất, rồi phát hiện trong tin nhắn riêng và phần bình luận của mình đã nhận được nhiều lời lẽ THOT. Trước đây cô cũng từng gặp một số tranh cãi, mỗi lần đều rất sợ bị chỉ trích nhưng kết quả cuối cùng đều ngoài dự đoán, hầu như không ai công kích cô. Sau khi công khai chuyện tình cảm cũng chỉ có vài lời bàn tán sau lưng. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Tư Niệm thấy nhiều người CS ủi mắng mình như vậy. Không chỉ có từ gái kim tiền, mà còn có những từ ngữ khó nghe như đồ bẩn thỉu, phẩy chấm, đồ bán thân, và nhiều từ ngữ không thể nói ra khác. Có người còn đến trang chính thức của thương hiệu V để phản đối, yêu cầu thay đại sứ thương hiệu, nếu không sẽ tẩy chay. Sau đó lại đến các trang chính thức của những thương hiệu cô làm đại diện khác, yêu cầu giải thích và thay người đại diện. Từ Niệm nhìn những bình luận tràn ngập như trời giáng đó, từ hot search đến dưới trang chính thức của các thương hiệu, tay bắt đầu run rẩy. Cô vốn không phải nghệ sĩ dựa vào fan, không có tổ chức fan chuyên nghiệp, tất nhiên cũng không có fan kiểm soát bình luận. Nước mắt vô thức dâng lên trong khóe mắt, đôi khi lời nói còn đau đớn hơn cả dao sắc, người nói ra mang theo ác ý lớn nhất, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Từ Niệm không hiểu tại sao, cô có làm gì đắc tội với ai đâu. Cũng không làm tổn thương ai, tại sao những người xa lạ không quen biết lại có thể dùng những từ ngữ như vậy để công kích người khác qua mạng, chỉ dựa vào sự suy đoán. Tuy nhiên, sau khi mọi người phát hiện, người nào đó ám chỉ Tư Niệm, hot search nhanh chóng bị gỡ xuống chỉ trong vài phút. Lục Thư Nghiễn đang họp thì một thư ký sau khi cân nhắc kỹ càng quyết định vào phá ngang, ghé tai nói gì đó với anh. Sắc mặt Lục Thư Nghiễn liền thay đổi, rồi anh xin lỗi tạm dừng cuộc họp. Vừa chạy về biệt thự Minh Cảnh, Lục Thư Nghiễn vừa gọi điện cho Tư Niệm. Nghe giọng khóc trong điện thoại, anh cảm thấy tim như vỡ nát. Hot search đã được gỡ xuống, những việc còn lại định tìm luật sư và PR giải quyết. Tư Niệm nấc lên, chuyện dễ giải quyết thế này, cần gì phải tìm PR chứ? Sau khi cúp máy với Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm xoa xoa mắt. Thật ra cô cũng không phải buồn chuyện gì, chỉ là một lúc không chịu nổi quá nhiều từ ngữ công kích, lại không biết cách cãi nhau, nói đơn giản là cô bị CS, ửi đến khóc. Lần đầu tiên bị người ta chửi như vậy trên mạng, Tư Niệm thấy Kiều Kiều đang liên tục an ủi trên WeChat, Tưởng Nhất Hàm nhắn, mẹ kiếp đám người này điên rồi à, họ cứ thế dẫn dắt thông tin chỉ biết kiếm cảm giác tồn tại trên mạng, mau phản hồi đi. Tư Niệm nhìn tin nhắn của Tưởng Nhất Hàm và hít mũi. Cô thấy sau khi hot search bị gỡ xuống dường như càng kích động cảm xúc của một số người, họ như đang hỏi thế giới này còn công lý không. Ngay cả người truyền bá giá trị không tốt như vậy cũng được bảo vệ. Càng nhiều người tràn vào tài khoản của cô đòi cô xin lỗi và rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Tư Niệm nhìn những bình luận đó, mũi lại cay cay. Cô thừa nhận trước đây mình có muốn có tiền, có thích tiền, nhưng có lẽ cô cũng không. Xấu, như người ta nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải như thế này rồi lại thế kia, rồi cuối cùng thế nọ. Cũng không phải chỉ vì tiền mà chu du giữa người này người kia. Trước đây không hay phản hồi những chuyện đó, một là vốn chỉ là những lời đồn đại sau lưng, cảm thấy không cần thiết phải đem ra nói công khai, hai là dù sao cũng là chuyện riêng tư, không cần phải diễn gì cả. Ai ngờ nó lại trở thành con quái vật, cuối cùng quay lại tấn công chính mình. Tư Niệm dùng khăn giấy lau mặt, biết mình phải giải thích. Nhìn những bình luận đòi cô xin lỗi vì hành vi định hướng không tốt cho công chúng, cô cụp mi mắt còn ươn ướt, sau khi buồn bã, cô ngồi trên ghế sofa lật lật tìm trong album điện thoại. Cô tìm thấy một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp chung với Lục Thư Nghiễn khi hai người mới ở bên nhau. Trong ảnh cả hai đều còn rất trẻ và ngây thơ, nhìn là biết còn là sinh viên, phía sau là công viên giải trí, trên đầu còn đeo băng đô hoạt hình. Tư Niệm mím môi lặng lẽ nhìn bức ảnh đã qua mấy năm này. Cô thấy mình lúc đó có vẻ cười rất ngọt ngào. Lục Thư Nghiễn trên mặt cũng mang nụ cười nhẹ, hai người nắm tay nhau. Tư Niệm vẫn nhớ lúc đó mình cười là vì cuối cùng đã thuyết phục được Lục Thư Nghiễn cùng đeo băng đô hoạt hình với mình. Ban đầu anh không muốn đeo vì thấy nó trẻ con, nhưng không cưỡng lại được khi cô ôm tay anh nói đây là đồ đôi, nên cuối cùng vẫn đeo. Lúc đó cô 19 tuổi, cái tuổi mà trong tin đồn nói là đuổi theo công tử nhà giàu ở trường, mà công tử nhà giàu đó chính là người trong bức ảnh. Tư Niệm im lặng nhìn bức ảnh có thể giải thích tất cả này, rồi chọn nó và đăng lên. Cách chương.